Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Chương 390 nương tử ngươi sẽ dưỡng ta sao? Đầu vai một trọng, Thiên Lan đáy lòng tức giận liền dường như bị người bậc lửa giống nhau. Cọ cọ hướng lên trên mạo, ngươi thân thể sao lại thế này? Đế Lâm Nguyên cũng mặc kệ Thiên Lan tức giận, trực tiếp duỗi tay ôm Thiên Lan vòng eo. Đem đầu gác ở nàng đầu vai, đáng thương hề hề nói, ra điểm ngoài ý muốn, nương tử, cái này ta là thật sự muốn dựa ngươi bảo hộ, đối diện nữ tử nghe được Đế Lâm Nguyên xưng hô. Sắc mặt càng trắng, tay cũng run đến lợi hại hơn, nước mắt không cần tiền đi xuống rớt, A Nguyên, ngươi, nàng, Đế Lâm Nguyên có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, đem Thiên Lan ôm chặt hơn nữa, Nguyệt cô nương. Năm đó ngươi cứu một mạng, hiện giờ ta đã còn cho ngươi. Từ nay về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, Nguyệt cô nương. Thiên Lan con ngươi mị mị, nàng nhớ tới ở ảo cảnh nhìn thấy cái kia hình ảnh thiếu nữ. Đem trước mặt nữ tử cùng cái kia thiếu nữ đối lập hạ. Tương tự độ cao tới 90%, Nguyệt Chi dịu dàng kiều nhu gương mặt lộ ra không thể tin tưởng cùng bị thương thần sắc. Dường như không tin Đế Lâm Nguyên nói giống nhau. A Nguyên, ta, ngươi sao lại có thể như vậy? Nguyệt Chi bỗng nhiên anh khóc lên. Khóc đến kia kêu một cái thương tâm, kia kêu một cái bất lực. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên đồng thời cảm thấy có chút đau đầu. Còn có việc sao? Thiên Lan lạnh một khuôn mặt, hơi hơi nghiêng đầu hỏi Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên ghé vào nàng đầu vai, cau mày lắc đầu. Hắn ghét nhất chính là thiếu người khác, nữ nhân này lúc trước đem hắn cứu đi ra ngoài, hắn hao hết tâm tư còn nàng một cái mệnh, tuy rằng tiêu hao hắn không ít lực lượng, nhưng là nghĩ về sau hắn không ở thiếu người khác, bởi vậy tâm tình vẫn là không tồi. Kia đi thôi, Thiên Lan trên mặt biểu tình khó coi, nhưng động tác lại là thật cẩn thận, sợ Đế Lâm Nguyên làm sao vậy? Nàng vừa rồi sờ đến Đế Lâm Nguyên thiếu chút nữa đều dọa khóc. Trong cơ thể một chút linh lực đều không có. Suy yếu đến dường như người sắp chết. Nguyệt Chi khóc đến thê thê thảm thảm. Chính là bên kia hai người thế nhưng phải đi. Lại còn có không có kêu chính mình ý tứ. Nàng tức khắc không khóc. Chạy chậm đến Đế Lâm Nguyên bên cạnh người. Duỗi tay ôm lấy Đế Lâm Nguyên cánh tay. A Nguyên, ta sợ Thiên Lan mày nhăn lại. Nhìn đặt ở Đế Lâm Nguyên trong khuỷu tay tay, ánh mắt thay đổi thất thường, giống như chém nó, Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan sắc mặt không tốt, đem tay rút ra, Nguyệt cô nương, nam nữ có khác, rốt cuộc là đã từng cứu hắn một mạng. Đế Lâm Nguyên đối nàng tuy lãnh đạm, nhưng không có đối mặt khác nữ tử ghét bỏ, Nguyệt Chi kiên trì không dứt, lại lần nữa quấn lên Đế Lâm Nguyên cánh tay, vẻ mặt vô tội, A Nguyên. Ta thật sự sợ hãi. Ngươi không cần ném xuống ta được không? Ta sẽ nghe lời. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Nàng còn nơi này đứng đâu? Thiên Lan duỗi tay đem Nguyệt Chi tay đẩy ra. Không lưu tình chút nào mặt nói. Nguyệt cô nương, đây là ta phu quân. Nguyệt Chi cắn cắn môi cánh. Nhéo làn váy, vẻ mặt bị thương nhỏ giọng nói. A Nguyên, ta, ngủ thật lâu sao? Ngươi đều cưới vợ, ta cũng chưa cơ hội tham gia ngươi hôn lễ, nếu là những người khác nghe xong lời này nhất định sẽ thực áy náy, chính là Đế Lâm Nguyên loại này biến thái nơi nào sẽ có cái loại cảm giác này. Lập tức nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, có cơ hội, ta cùng nương tử hôn lễ còn không có cử hành, đến lúc đó sẽ thông chi ngươi, Thiên Lan nén cười. Nhìn vẻ mặt bị thương Nguyệt Chi trên mặt trong mắt một tia tối nghĩa. Nữ nhân này nếu là thức thời, nàng sẽ đem nàng đương Đế Lâm Nguyên ân nhân cứu mạng đối đãi. Nhưng nếu là nàng một hai phải quấn lấy Đế Lâm Nguyên. Vậy đừng trách nàng, nương tử, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem Huyên Huyên, Đế Lâm Nguyên hoàn toàn không cho Nguyệt Chi nói chuyện cơ hội. Trực tiếp làm Thiên Lan chạy lấy người. Nguyệt Chi có chút không cam lòng nhìn hai người cầm tay bóng dáng. Đáy lòng không cam lòng càng thêm bàng bạc, nàng nhớ rõ chính mình đã chết, chính là nàng không nghĩ tới chính mình còn có thể sống lại. Còn có thể nhìn thấy người nam nhân này, Rõ ràng nàng ở cái này nam nhân bên người bồi hắn lâu như vậy. Chính là vì cái gì kết quả là nàng lại không chiếm được hắn. Cắn cắn môi cánh, Nguyệt Chi thực mau dẫn theo làn váy theo đi lên. Một bộ nhu nhu nhược nhược, bị ủy khuất bộ dáng. Đế Lâm Nguyên chỉ lộ, Thiên Lan ở một cái trong thông đạo đi rồi một khoảng cách. Liền nhìn đến một cái đặt ở trên đài cao băng quan. Bên trong nằm một cái xa lạ nữ tử, dung nhan nhu mì xinh đẹp, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, xa xa nhìn dường như đang cười giống nhau. Nàng băng quan bốn phía có khắc trận pháp, khi thì sẽ hiện lên một sợi quang mang, này trận pháp lại vẫn ở vận chuyển. Đế Lâm Nguyên ngừng ở rất xa địa phương, ánh mắt nhu hòa nhìn băng quan trung nữ tử. Lúc trước Phù Chu vì cấp Nguyệt Chi tìm bảy màu cửu vĩ hồ, cùng ma tộc đối thượng, bất hạnh thân chết, hắn không nghĩ tới luôn luôn dịu dàng muội muội sẽ làm Nguyệt Chi cấp Phù Chu chôn cùng. Hắn không có khả năng làm muội muội động chính mình ân nhân cứu mạng. Bởi vậy cản lại nàng, làm cho chính mình luôn luôn coi trọng muội muội cho rằng chính mình là luyến tiếc Nguyệt Chi. Nhưng cuối cùng Nguyệt Chi vẫn là chết ở ma tộc trong tay. Mà đế mợ huyên vì làm Phù Chu sống lại sẽ sử dụng cấm thuật. Còn đem chính mình cùng Nguyệt Chi phong ấn tới rồi Thiên Sơn Trung. Làm chính mình vô pháp tìm được bọn họ thân thể. Lúc trước trên tay hắn liền có sống lại phương pháp. Chỉ là bên trong đồ vật quá khó được. Hắn căn bản chưa kịp nói cho đế mợ huyên. Sau lại ở gặp được, nàng đã sử dụng cấm thuật. Hắn tưởng cứu lại cũng không có cách nào. Nguyệt Chi nhìn đến băng quan nữ tử, có chút chột dạ rũ đầu. Nàng cũng không nghĩ tới lúc trước Phù Chu sẽ chết, càng không nghĩ tới từ trước đến nay an tĩnh không mừng người khác tiếp cận đế nữ sẽ thích Phù Chu. Nàng muốn làm sự đã làm được, chúng ta đi thôi. Ân Huyên hoàn thành nàng nguyện vọng, cái kia nữ tử nàng một chút cũng không hối hận. Thiên Lan trong lòng thấy Ân Huyên không đáng giá, khá vậy sẽ không tùy tiện bình luận Ân Huyên đúng sai. Ngươi không cảm thấy giá trị. Có lẽ đối nhân ra tới nói là nhất giá trị. Đế Lâm Nguyên quay đầu, dơ dơ lên khóe môi, duỗi tay thế nàng đem toái phát sửa sửa. Ta còn có ngươi đâu, Ân Thiên Lan đáp nhẹ một tiếng. Không có thẹn thùng, không có cảm động, liền dường như đương nhiên giống nhau. Đế Lâm Nguyên không nhịn được mà bật cười, lại lần nữa đem đầu đặt ở Thiên Lan trên vai. Nương tử, lần này ta khả năng sẽ dưỡng thật lâu thương. Ngươi sẽ dưỡng ta sao? Không có Thiên Lan âm sinh chi hồn, hắn chỉ có thể dùng chính mình căn nguyên chi lực thay thế. Cho nên hiện tại hắn nhìn qua thực lực còn ở, thật muốn đánh lên tới. Hắn phỏng chừng liền mới nhập môn người đều đánh không lại. Muốn khôi phục, phỏng chừng thật sự trường một đoạn thời gian. Vốn dĩ hắn là có chút do dự, nhưng là hắn không muốn cùng nàng phía trước có ngăn cách. Tưởng sớm một chút đem chuyện này giải quyết, Thiên Lan xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối là hắn không nghĩ tới. Hơn nữa nàng biểu hiện ra ngoài tín nhiệm, làm Đế Lâm Nguyên đáy lòng rất là hưởng thụ, có thể bị một nữ nhân như vậy tín nhiệm, hắn cảm thấy cả đời này cũng coi như là đáng giá. Thiên Lan cũng không biết Đế Lâm Nguyên suy nghĩ cái gì. Nhưng là xem hắn kia vẻ mặt nhộn nhạo biểu tình liền có loại đánh chết hắn xúc động. Một hồi lâu nàng mới bình tĩnh sờ sờ Đế Lâm Nguyên đầu. Như trấn an tiểu cẩu giống nhau nói. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Hết chương.